Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 832, Thiên Kiếm. Bóng tối thời không trung, chín hàng vạn hàng nghìn màu sắc đan vào kén lớn đang phun ra nuốt vào tạo hóa nguyên lực. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều rất giống tim đập, có thể dùng thời không tạo nên vô cùng rung động. Đoạt vận thuật. Xem ra ta tới phải hơi chậm một chút. Trương Đạo Nhất từ trong hư vô đi ra. Nhìn quét liếc mắt phía trước chín kén lớn. Đối với bọn họ thân phận đã nhưng. Ngọc Hư Thiên Tôn. Đế Huyền. Thái Hoàng. Trương Đạo vừa nhìn hướng sáng chói nhất ba kén lớn. Đây là ba vị hứng lấy nhất phương hỗn độn biên giới tạo hóa cường đại sinh mệnh. Có thể nói. Ở riêng mình hỗn độn biên giới chung. Hết thảy số mệnh. Tạo hóa. Tinh túy đều ngưng tụ ở trên người bọn họ. Độc bộ thiên hạ, đế tôn, cái này lưỡng khu vực, cũng cùng bổn nguyên thế giới không thoát liên hệ. Biết hết chỉ có thể phát động. Về cái này ba vị cường đại sinh mệnh quá khứ của ở Trương Đạo Nhất lòng trung hiện lên. Bất quá Thái Hoàng, Ngọc Hư Thiên Tôn, đế huyền ba người ở phía thế giới này trong, phải biên giới gia trì, có thể ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu cường giả. Đủ để cùng Trương Đạo vừa so sánh với vai. Đối mặt loại này cùng cấp bậc cao thủ. Trương Đạo Nhất biết hết khả năng chịu rất lớn quấy dày. Sở kiến hình ảnh tất cả đều gián đoạn. Khó có thể thấy rõ. Loại tình huống này Trương Đạo sáng sớm có dự liệu. Biết hết vĩnh viễn chỉ là tương đối. Quyết định biết hết có khả năng bao trùm phạm vi. Bên ngoài trung tâm vẫn là Trương Đạo Nhất quyền thân. Chỉ cần vượt qua cái phạm vi này. Trương Đạo Nhất biết hết liền không còn là biết hết. Lẻ tẻ hình ảnh đã đủ để Trương Đạo Nhất làm ra phán đoán. Trương Đạo Nhất xuyên qua trước khi đang gặp đế tôn xong xuôi. Hôm nay mặc dù quá khứ không nhiều năm tháng, vốn lấy Trương Đạo Nhất cảnh giới. Chỉ cần đã gặp Đông Tây thì sẽ không quên. Cho dù đã từng quên, cũng sẽ trực tiếp nhớ lại. Tâm linh dưới sự vận chuyển. Trương Đạo Nhất rất nhanh xác định thân phận của hai người này. Còn như Thái Hoàng, Trương Đạo Nhất ở bổn nguyên thế giới vẫn chưa nhìn thấy cùng loại Đông Tây. Bất quá thiên nguyên thăm dò nhân đạo thế giới rất nhiều năm. Đã đem rất nhiều thứ thăm dò. Cái thế giới kia, có một đang không ngừng trong luân hồi đã định trước nhân vật. Người kia luân hồi mang theo thế giới luân hồi. Vì vậy nguyên cớ, cái thế giới kia không biết mở lại bao nhiêu lần. Trước hai cái thế giới đều là xuất từ cùng một cái tác giả thủ. Lẽ nào cái này tam phương biên giới dung hợp, cùng này có liên quan nào đó? Trương Đạo Nhất lòng trung suy tư. Hỗn độn biên giới dung hợp tất nhiên có bên ngoài chỗ căn nguyên. Theo Trương Đạo Nhất biết Đông Tây, đây là lớn nhất một loại khả năng. Thậm chí ngay cả nhân đạo thế giới, cũng có thể xuất từ cái kia tác giả thủ. Bổn nguyên thế giới tầng thứ cao hơn hỗn độn. Hỗn độn vô thì vô khắc đều bị bổn nguyên thế giới ảnh hưởng. Nếu như bổn nguyên thế giới phát sinh nào đó biến cố, cũng sẽ ảnh hưởng đến hỗn độn biến hóa. Đã tiến vào 6 vị lớn tu hành giả vẫn chưa đối với cái này 3 vị cường đại sinh mệnh động thủ. Toàn bộ hỗn độn biên giới đều ở đây che chở giả bọn họ. Có thể nói, 3 người bọn hắn chính là chỗ này 3 hỗn độn biên giới trung tâm. Tuyệt đối nhân vật chính. 6 vị lớn tu hành không phải là không có năng lực giết bọn họ, mà là làm như vậy không có ý nghĩa. Bọn họ tới đây chỉ vì nghiệm chứng kỳ đạo, khai thác kỳ đạo, cái này 3 vị cường đại sinh mệnh tồn tại hay không? Cho bọn hắn mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn. Huống, cái này 3 vị cường đại sinh mệnh, ở đây phương biên giới có thể ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu lớn tu hành giả. Mặc dù là bởi vì thiên địa gia trí, gia phương này biên giới liền muốn rơi xuống, nhưng lực lượng đó là lực lượng, có biên giới gia trí, bọn họ cũng cụ bị tương ứng thần diệu, loại này cật lực không được cảm ơn sự tình, không ai sẽ đi làm, đạo hữu ngươi tới muộn, tuy là tam giới dung hợp, nhưng tiên thiên bằng chứng cũng bất quá có cửu, đạo hữu lần này sợ là vô duyên đạo tổ tôn vị. Đúng lúc này, một trận thanh âm ôn uyển vang lên. Thanh âm này tựa như thanh phong quất vào mặt. so với tình nhân nói nhỏ còn phải ôn nhu nghìn vạn lần lần. Trương Đạo Nhất nhìn về phía trước, chỉ thấy cả người màu vàng nhạt cung trang thiếu nữ từ một chiếc kén lớn thượng hiển hóa. Thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo, thân hình hoàn mỹ, một đầu mây đen mái tóc ngang eo mà đứt. Thế gian tất cả linh vận tựa như đều tập trung ở trên người cô gái. Làm người khác chú ý nhất vẫn là thiếu nữ mi tâm một nốt ruồi son. Tốt lắm lại tựa như vẽ rồng điểm mắt một khoản. Có thể dùng thiếu nữ thêm một phần tuyệt đại phong hoa. Người là Minh Phi. Trương Đạo Nhất nhận rõ lên trước mắt vị này lớn tu hành giả. Thiên nguyên trong, lớn tu hành giả nắm chắc, phá vỡ mà vào lục giai sau đó. Trương Đạo thẩm tra một chút một ít tư liệu. Đối với thiên nguyên lớn tu hành giả, có bước đầu hiểu rõ, chính là thiếp thân. Minh Phi trong lúc nói chuyện, suy ngẫm bên tai tóc, khóe miệng hơi câu dẫn ra, toát ra mỉm cười. Ngàn năm trước, chúng ta từng thấy, thiên niên tuế nguyệt, liền do phàm cảnh thẳng vào lục giai. Cùng Ngô Đặt song song, vĩnh hằng đạo chủng, quả thực phi phàm. Một trận lang thoải mái thanh âm từ Trương Đạo Nhất trong tai vang lên. Nói chuyện là một cái tựa như trích tiên nhất nam tử. Người này chính là Tiêu Dao Tiên Quân. Trương Đạo vừa nghe đạo, cười nói, nhân duyên tụ tán, thời vận mệnh số, người nào có thể nói rõ. Ta có thể thấy rõ chân ngã, cũng không phải là vĩnh hằng đạo chủng. Phản chi vĩnh hằng đạo chủng có thể thành, đang bởi vì ta là ta. Trương Đạo Nhất chắp hai tay sau lưng, thân hình càng phát ra đồ sộ, làm cho loại muốn đem thiên địa hỗn độn dẫm ở dưới chân cảm giác. Hắn nói, cho dù có người từ ban đầu liền thay thế ta, đi đường của ta, cho ta tất cả tạo hóa, cũng không có người có thể cùng ta so sánh với. Trương Đạo Nhất nói mỗi một chữ trong, đều chất chứa Trương Đạo Nhất tuyệt đối tự tin, một cổ ngang dương tinh thần. Từ Trương Đạo Nhất trong lời nói bạo phát, có thể dùng Tiêu Dao Tiên Quân đều không khỏi chấn động trong lòng. Tiêu Dao Tiên Quân thấy vậy, chặn lại nói, là ta nói lỡ. Lúc này Tiêu Dao Tiên Quân cũng phát hiện bản thân mới vừa rồi trong lời nói chỗ thiên lệch. Hắn vừa rồi nói như vậy, hoàn toàn là đem Trương Đạo Nhất thành tựu đặt ở vĩnh hằng đạo chủng trên. Lúc này hắn cũng phản ứng kịp, Trương Đạo Nhất cũng không phải của hắn hậu bối. Mà là như hắn lớn như vậy tu hành giả, chỉ bằng vừa rồi lời kia, Trương Đạo Nhất muốn cùng hắn phân cái sinh tử, cũng sẽ không có người khuyên ngăn trở. Có ít thứ là không thể phủ định. Thấy Tiêu Dao Tiên Quân nhận sai, Trương Đạo Nhất mạch thế tiệm chậm. Tiêu Dao Tiên Quân chỉ là ngôn ngữ có thất, cùng hắn cũng không phải đại đạo tranh, còn chưa tới không chết không thôi tình trạng. Nếu thật là đại đạo tranh, bọn họ cũng chỉ có thể phân cái sinh tử, bởi vì đại đạo trong không có đúng sai, đồn đãi vĩnh hằng đạo chủng nên vĩnh hằng. Không biết Ngô Kiếm có thể hay không chặt đứt ngươi chi vĩnh hằng. Một trận lạnh lùng âm thanh âm vang lên, vô hình phong mang theo thanh âm nở rộ, tựa như muốn đem hắc ám bổ ra. Trương Đạo cười nói, thiên kiếm tên, ta sớm có nghe thấy, kiếm của ngươi có thể chặt đứt vĩnh hằng. Nhưng chém không đứt đường của ta, ngươi tâm như thiên có thể khai thiên địa, có thể đoạn năm tháng, có thể chém vĩnh hằng, nhưng đứng không toái lòng người. Trời cao không tính là cao, cao nhất phải là lòng người. Ngươi muốn lấy thiên kiếm đoạn ta vĩnh hằng, điều này đại biểu trong lòng ngươi còn có người chi niệm. Ngươi đạo không đủ thuần túy, ngươi không bằng ta. Thiên kiếm là một có uy tín lớn tu hành giả, tu hành vô số năm. Hắn chân ngã đó là kiếm, vô tình vô nghĩa, người gặp chém tất cả. Hôm nay hắn thấy Trương Đạo Nhất, trong lòng nhất thời mọc lên cùng Trương Đạo Nhất nhất cạnh tranh tâm tư. Hắn hỏi Trương Đạo Nhất có thể hay không chặt đứt bên ngoài vĩnh hằng. Đó là tuyên chiến ý tứ, vô luận Trương Đạo Nhất hồi đáp có thể không chặt đứt, khí thế đều có thể không tự chủ ải hắn một đầu. Nhưng không muốn Trương Đạo Nhất dĩ nhiên trả lời như vậy. Chẳng những tránh được hắn tính kế, còn trái lại vượt qua hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,